Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 11. Cho đến khi trung thu ngày hội, Trử Bạch hiện thân cho thơ ca hội thượng. Thông qua đạo văn cổ đại thi từ, đạt được khôi thủ, nhận đến Thôi Oanh Oanh phụ thân thưởng thức. Phụ thân của Thôi Oanh Oanh cố ý đem Trử Bạch mời chào vì tới cửa con rể. Trử Bạch quả quyết cự tuyệt, hắn muốn là nổi danh lập vạn, mà không phải là khóa ở một cái nho nhỏ địa phương. Cả đời ở một trấn nhỏ bên trong ngốc, vì thế hắn tìm một lấy cớ, từ biệt Thôi Oanh Oanh, một mình bước trên thượng kinh đi thi đường xá. Đường xá rất là xa xôi, vì thuận tiện thông tín, Quân Nghiên hai bên chạy, toàn bộ quá trình chạy mồ hôi chảy đầy mặt. Rất nhanh Trử Bạch liền cao trung trạng nguyên đã trở lại. Trở về mục đích tự nhiên là vì cưới Thôi Oanh Oanh. Khả nghe nói nàng sắp bị gả cho Trương Sinh, Trử Bạch rất là khó chịu, cho nên hắn tìm được lúc đó truyền lại thư tín nha hoàn. Cũng chính là Quân Nghiên bản nhân. Trử Bạch nói, tiểu thư nhà ngươi vì sao bội bạc, cô phụ ngươi ta nhiều năm tín nhiệm. Quân Nghiên trang vô tội ta cũng không biết a. Có thể nhỏ thì có tính toán khác đi. Đúng rồi, ngươi có vẻ đã quên nói cho tiểu thư. Ngươi tên gì? Vạn nhất tiểu thư hiểu lầm động làm. Trử Bạch vỗ ót, nhưng là đã quên. Hắn lúc trước giả tá Trương Sinh danh nghĩa đi dụ dỗ Thôi Oanh Oanh. Không nghĩ tới Thôi Oanh Oanh đối ngụy trang thành Trương Sinh hắn thỉnh tình căn thâm trùng. Mà hắn cùng Thôi Oanh Oanh khoái hoạt thời điểm. Nhưng là đã quên đem thân phận của tự mình đổi đã trở lại. May mắn, tiểu nha hoàn lời nói bừng tỉnh trong mộng người. Vì thế Trử Bạch tìm được Hồng Nương, đem sở có chuyện từ đầu chí cuối nói cho nàng, làm cho nàng chuyển cáo cho Thôi Oanh Oanh. Thôi Oanh Oanh biết được người mình thích không phải là Trương Sinh, mà là Trử Bạch sau. Rất là đả kích, bị bệnh, này bệnh a, chính là tâm bệnh bình thường cần tâm dược đến y. Tiểu nha hoàn đem Trử Bạch dẫn vào Thôi Oanh Oanh khuê phòng. Hai người lời ngon tiếng ngọt vừa nói a, Thôi Oanh Oanh bệnh thì tốt rồi. Kết cục đương nhiên là đoàn tụ sum vầy. Này bộ diễn mới nhìn rất là mới mẻ độc đáo. Mặt sau lộ số dập khuôn. Không có gì ngạc nhiên chỗ. Chỉ là kết cục phía cuối. Quân Nghiên thổi tiêu, diễn tấu một khúc đoàn tụ sum vầy. Để ngoại nhân nghe xong như si như túy. Chuyên nghiệp nhân sĩ nghe xong rất là tán thưởng, nguyên lai A Ban còn có một thổi tiêu chuyên nghiệp nhân tài. Mà chủ nhiệm lớp xem Quân Nghiên ánh mắt mang theo phức tạp. Nàng không có quên Quân Nghiên vào thời điểm, là dựa vào tinh thông vào, nàng có nghe thấy, chỉ cho là thổi, không nghĩ tới cũng là thực tài thực liêu. Chỉ là như thế này một đệ tử, nguyên bản có thể nghệ khảo, nếu nghệ khảo. Thành tích kia khẳng định là nổi tiếng. Đáng tiếc, mà âm nhạc lão sư tối hôm đó kêu ở Quân Nghiên. Muốn nhường Quân Nghiên gia nhập đến tinh thông ban. Quân Nghiên cự tuyệt, nàng không phải là muốn làm một cái nghệ thuật công tác giả. Hơn nữa nghệ thuật công tác giả, giai đoạn trước thật chịu khổ. Mặc kệ kia một hàng, giai đoạn trước đều chịu khổ. Khả nghệ thí sinh cũng là muốn nhẫn cơ chịu đói. Thừa nhận các loại xem thường cùng quy tắc ngầm ni điểm ấy là Quân Nghiên không cho phép. Một hồi, Tây Sương nhớ Tân Biên, nhường đại gia nhớ kỹ Cao Nhị, A, Ban, cũng nhớ kỹ sau lưng Lạc Tình Chi yên lặng tướng tùy Quân Nghiên. Đêm đó, Lạc Tình Chi sắc mặt thật không đẹp mắt, đều do nàng cầu thắng sốt ruột, đem Quân Nghiên đẩy đi ra ngoài. Kỳ thực Quân Nghiên bộ dạng không kém. Nếu không phải là thành tích tha suy sụp nàng, nàng định có thể nhận đến vạn chúng chú mục. Nhưng là, hôm nay lại nhường đại gia cảm thấy, nàng trừ bỏ tướng mạo tư sắc hảo bên ngoài, còn có một tinh thông, chính là thổi tiêu. Nàng hẳn là may mắn là, Quân Nghiên không biết ca hát, bằng không coi nàng mị lực, càng có thể khuynh đảo toàn trường. Nàng có thể cảm thụ được đến, Trử Bạch đã đối Quân Nghiên khiến cho chú ý. Điều này làm cho Lạc Tình Chi sinh ra khủng hoảng, rất sợ nam nhân của chính mình bị Quân Nghiên cướp đi. Hết chương.